Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, đệ 1581 chương phía sau màn lão bản. Nơi này, còn không phải là số 7 hội quán lão bản trụ địa phương sao? Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt đại môn, đột nhiên hỏi một câu. Nàng phía trước phía sau cũng đã tới số 7 hội quán rất nhiều lần. Cái này hội quán đại sảnh cùng bình thường thuê phòng là cho bình thường hội viên sử dụng. Mà cao cấp tư nhân thuê phòng đều là yến kinh các đại gia tộc đệ tử cùng nhân vật nổi tiếng sử dụng. Cố Hiểu cùng Tưởng Lệ Hành liền đều ở chỗ này có chính mình phòng thuê. Hơn nữa vị trí còn thực hảo. Bất quá, số 7 hội quán tốt nhất địa phương nghe nói là bọn họ lão bản sở trụ địa phương. Chính là toàn bộ số 7 hội quán tối cao chỗ. Cái này địa phương, không có người đi vào. Bởi vì số 7 hội quán lão bản thực thần bí. Không có người biết hắn là ai. Có cái gì bối cảnh cùng thân phận. Năm đó số 7 hội quán liền phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên gian bị yến kinh các quý tộc sở truy phủng. Không có người dám phá hư cái này hội quán quy củ. Bởi vì cái này hội quán phía sau màn lão bản, nghe nói năng lượng kinh người. A Hành, chẳng lẽ nhìn đến Tưởng Lệ Hành đứng ở kia phiến môn phía trước, Ninh Hoan Tâm lập tức có một cái suy đoán. Không đợi nàng nói xong, Tưởng Lệ Hành đã thuần thục ấn hạ chính mình vân tay. Hơn nữa đưa vào mật mã. Đại môn chậm rãi mở ra. Nơi này là ta vừa đến dương gian thời điểm sở kiến tạo cái thứ nhất cứ điểm. Đương nhiên, vì bảo mật ta thân phận ngày thường ta sẽ mời người đại lý ra mặt. Cho nên toàn bộ yến kinh, liền tính là Tưởng gia cũng hảo. Căn bản không có bất luận cái gì một người biết. Ta mới là số 7 hội quán lão bản. Tưởng Lệ Hành thấp thấp nhẹ ngữ. Làm Tưởng gia đại thiếu gia, hắn cũng từng là số 7 hội quán chí tôn VIP. Thậm chí liền số 7 hội quán phòng thuê giám đốc cũng căn bản là không biết. Tưởng Lệ Hành chính là chính mình đại boss. Vị này phía sau màn lão bản có thể nói là che giấu sâu vô cùng. Trách không được vô luận là tiệc đính hôn vẫn là cuộc họp báo, ngươi đều sẽ tuyển ở số 7 hội quán. Trước kia ta thật đúng là tưởng chúng ta Cố gia năng lượng đại đâu. Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên bĩu môi. Tức phụ nhi, về sau nơi này chính là của ngươi. Ngươi tưởng như thế nào ngoạn nhi đều được. Tết Trung Nguyên trước sau ta sẽ làm toàn bộ hội quán thanh tràng. Đến lúc đó chờ đến uy chát trong đàn các bằng hiệu lại đây. Có thể tận tình ngoạn nhi. Tưởng Lệ Hành vừa nói một bên lôi kéo Ninh Hoan Tâm đẩy cửa mà nhập. Phía sau cửa là một gian phi thường đại phòng. So Tưởng Lệ Hành ở minh giới Minh Vương Điện còn muốn đại. Thật xa xỉ. Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Lúc sau quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. Trước kia ngươi như thế nào không nói cho ta cái này địa phương. Ngươi đoán đâu. Tưởng Lệ Hành cười cười. Lôi kéo Ninh Hoan Tâm tiếp tục đi phía trước đi. Cái này siêu cấp đại phòng. Còn có vài cái phòng nhỏ. Đứng ở trong đó một gian phòng cửa phòng. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay. Làm nàng bắt tay đặt ở cửa phòng mặt trên. Tức phụ nhi, ngươi mở cửa nhìn xem monster phía sau cửa sẽ có cái gì. Ninh Hoan Tâm có chút khẩn trương, dùng sức đẩy ra cửa phòng. Đây là một gian bình thường phòng ngủ. Xem phong cách hẳn là nữ tử phòng. Phòng ngủ phong cách cổ hương cổ sắc, có điểm cùng loại cổ đại nữ tử phòng ngủ. Đây là Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, có loại rất kỳ quái cảm giác. Cùng ta tới. Lúc này Tưởng Lệ Hành lại mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi một khác phiến môn trước cửa. Ngươi nhìn nhìn lại cái này, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lại lần nữa đẩy ra trước mắt cửa phòng. Xuất hiện ở nàng trước mắt lại là một gian phòng ngủ. Phòng như cũ là thực cổ điển. Bất quá so vừa mới cái kia phòng ngủ muốn đơn sơ, không ít. Cứ như vậy, Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đi phía trước đi. Mở ra một phiến lại một phiến cửa phòng. Ninh Hoan Tâm đáy mắt ánh mắt càng ngày càng phức tạp khó phân biệt. Nàng mơ hồ có một tia ấn tượng. Này đó phòng, toàn bộ đều là của nàng. Hết chương.